rồi tới theo cái đối với con người. Bởi vì cái bản ngã của con người quá to, cho nên khi mình được thế lực, mình đặt ra nhiều cái điều kiện bất công đối với con người nhau. Đó như trường hợp hồi xưa ở Ấn Độ, trước thời Phật ra đời, bên Bà La Môn họ có đặt ra cái luật Manu. Cái luật này nói rằng dòng Bà La Môn, tức là tu sĩ, dòng đó là trên hết. Rồi kế cái dòng thứ hai là Sát Đế Lệ, tức là dòng võ sĩ làm vua, làm quan là thứ. Rồi cái dòng kế đó nữa là cái dòng mà ruộng làm nghề nông. Rồi kế đó nữa là cái dòng làm cái nghề thợ thuyền. Còn rớt ngoài, lọt ngoài sổ đó là cái dòng hạ tiện, hay là nói cái tên khác là tiện dân đó. Maria thì cái dòng đó đi tới đâu là phải rung chuông để cho mấy vị kia ta tránh, để sợ đụng nó rồi nhớt nhúa họ. Thì như vậy cái luật đó do ai đặt ra? Có phải là do những cái con người họ khôn rồi họ đặt ra như vậy để cho cái giai cấp của họ thụ hưởng, bắt những giai cấp khác nên nó nuôi dưỡng mình, cung kính mình, thờ phụng mình. Như vậy thì cái giai cấp mà khôn ngoan đó nó bày ra thì vì cái gì mà bày? Có phải vì cái bản ngã của họ, họ muốn thụ hưởng rồi đặt ra những cái bất công? Như vậy thì quý vị mới thấy mọi cái bất công đó là vì căn cứ trên cái bản ngã của họ. Họ muốn được sung sướng, họ muốn được thụ hưởng lâu dài, cho nên đặt ra những luật lệ để cho những người khác phục vụ, cung kính họ. Đó, đó là cái bất công. Rồi sau này, như chúng ta thấy, trong cái thời phong kiến, cái thời quân chủ, mấy ông vua đó, mấy ông vua, mấy ông tự xưng ông là gì? Là thiên tử. Thiên tử là gì? Là con trời. Đó, vì trời xanh nó muôn vật, thì cho nên trời là trên hết, mà nhà vua là con trời. Bởi là con trời cho nên muốn giết ai thì giết, muốn để ai thì để, muốn phong ai làm quan thì phong, còn muốn hạ ai xuống thì hạ. Không ai có quyền ngăn cản, không ai có quyền làm trái lại. Như vậy thì tự tôn mình là thiên tử hay là ai phong cho mình? Cái đó cũng là vì cái bản ngã của họ. Khi họ ở cái ngôi vị cao, họ có quyền lực, rồi họ tự đặt ra như vậy để mà bắt mọi người phải tuân, phải theo họ. Đó là cái lẽ mà ở thế gian luôn luôn đặt ra để mà đánh lừa người. Thì quý vị mới thấy mọi cái điều đặt ra từ trên đến đây toàn là vì cái bản ngã hết. Bởi vì cái bản ngã cho nên mới đặt ra những cái luật lệ bất công, làm khổ cho những cái người mà họ bị lọt vào giai cấp thấp. Vì bản ngã cho nên đặt ra mình cái quyền lực tối thượng để rồi trừng trị, để rồi làm những cái việc mà không ai dám kêu rêu, không ai muốn dám than thở. Đó là những cái điều mà tôi nói do cái chấp ngã mà gây những sự bất công đau khổ cho con người. Như vậy thì những quan niệm đó là quan niệm đúng hay sai? Từ cái chấp ngã mà có những quan niệm sai lầm, mà đã có những quan niệm sai lầm rồi thì người ta dễ đi tới đặt để ra những cái vị trí tốt cao cho chính mình để cho thỏa mãn cái bản ngã của mình, chứ không bao giờ họ tìm hiểu, không bao giờ họ muốn thấy được lẽ thật. Đó là cái điều mà tôi nói cho quý vị biết rõ. Bây giờ đây, nếu mà chúng ta muốn phá cái mê lầm đó, muốn bỏ những cái chấp ngã to đó, thì chúng ta phải làm sao? Phật dạy thế nào? nếu muốn cho được tốt, muốn được an lành, thì Đức Phật dạy tất cả chúng ta phải ứng dụng theo cái luật nhân duyên, hay là nói cái khác là cái lý nhân duyên. Vì từ thiên nhiên cho tới muôn vật ở trên thế gian này đều tùy thuộc vào cái lý nhân duyên. Lý nhân duyên là một lý thật mà người ta không có hiểu, người ta không có thấy. Bởi không hiểu không thấy cho nên mới có những cái quan niệm sai lầm, chấp ngã ở trên. Còn nếu hiểu thấy được lý nhân duyên thì tất cả chúng ta sẽ không còn có cái chấp ngã đó nữa. Bây giờ tôi trở lại cái vụ ban đầu, nói rằng mưa để làm ruộng thì ở ngoài biển cả có làm ruộng đâu mà tại sao thiếu mưa? Như vậy là tại sao? Chẳng qua là cái nhân duyên tụ hội đầy đủ thì cái hiện tượng, cái kết quả nó tự đến. Như vậy thì chúng ta nếu hiểu được lý nhân duyên thì mới biết rằng trong đó có hơi nước rồi dọc khí lạnh tụ hợp lại thành mây rơi xuống làm mưa, bất cứ ở chỗ nào đủ nhân đủ duyên thì tự có mưa, phải không? Chứ không phải đợi chỗ này làm ruộng mới mưa, chỗ kia không làm ruộng là không mưa. Thì như vậy rõ ràng Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy lý nhân duyên là một lẽ thật, mà lẽ thật đó nó mới công bằng, nó mới là thực tế, chứ không có cái vì bản ngã cá nhân nào hết. Thì như vậy nếu chúng ta thấy được lý nhân duyên đó thì sự vật ở giữa đời này chúng ta nhìn cho thật kỹ, từ cái hiện tượng của thiên nhiên cho tới từ cái kết tụ thành ra con vật, thành con người đều là nằm trong lý nhân duyên hết, phải không? Như chúng ta là bản thân con người, bản thân con người chúng ta luôn luôn thấy mình là thiệt, thấy mình là một. Bởi thấy mình là thiệt, thấy mình là một cho nên mình chấp ngã. Nhưng với cái lý nhân duyên của đạo Phật thì thấy mình có phải là thiệt, có phải là một không? Nó không phải là thiệt mà cũng không phải là một. Tại sao? Nếu nó là thiệt á thì nó không đợi đủ duyên tụ hội mới thành, phải không? Mà nếu đủ duyên tụ hội mới thành rồi thì nó đã là thiệt á, thì nó không đợi, không phải do duyên một duyên hai duyên thiếu mà nó rã, vì nó là thiệt. Ở đây nó không phải thiệt, bởi không phải thiệt cho nên khi duyên tụ thì nó thành, duyên tán thì nó hoại, duyên hợp thì có ta, duyên ly tán thì ta mất. Thì như vậy cái ta này là cái ta thuộc về duyên, mà thuộc về duyên thì làm sao nó thiệt được, phải không? Đó, bây giờ cũng như cái nhà này, quý vị nói cái nhà này là thiệt hay là không thiệt? Nếu con mắt phàm tục thì nói cái nhà này là thiệt, nhưng bây giờ nếu dùng con mắt trí tuệ, mà trí tuệ bát nhã phân tích theo lý nhân duyên, thì quý vị sẽ thấy cái gì là nhà, cái gì là chùa, chẳng qua là một mớ duyên hợp đó, ở trên từng tấm tôn kết lại, rồi ở dưới tường thì từng cục gạch, từng mảnh vôi, rồi trong vôi là từng hạt cát, rồi từng miếng xi măng, phải không? Bụi xi măng, nhiều thứ cô hợp lại, tụ hợp lại, và khi tụ hợp lại nó thành gạch, nó thành xi măng, nó thành gỗ, nó thành mái nhà, nó thành kèo, thành cột, đủ thứ. Và khi tất cả duyên hợp nó thành rồi thì nói đó là cái nhà. Như vậy cái nhà nó không tự có mà đợi duyên hợp mới có, mà khi duyên hợp mới có cho nên phân tích ra tìm thật cái nhà không có. À, mà tìm cái nhà thật không có thì chúng ta nói cái nhà thiệt được không? Mà vì chúng ta quen nhìn theo con mắt phàm tục, cho nên thấy cái gì cũng nói nó thiệt. Chứ nếu dùng cái mắt trí tuệ mà thấy, quán sát thì không có cái thiệt. Vì là nhân duyên, mà nhân duyên thì nó đủ điều kiện, nó có, mà thiếu thì nó không, chứ đâu có thiệt. Rồi từ cái thấy được lý nhân duyên đó, một quý vị mới nhìn ra mình hợp lại là nhờ duyên, rồi mọi sự vật hợp lại cũng nhờ duyên. Mà nhờ duyên cho nên cái nào mà chúng ta nó muốn thành tựu thì phải tạo đủ duyên thì nó thành tựu, thiếu duyên thì nó không thành tựu. Đó. Như vậy cho nên trong kinh Trung A Hàm Phật có câu, Phật nói rằng thấy được nhân duyên là thấy pháp. Có chỗ khác lại nói thấy được nhân duyên là thấy đạo, đạo là chân lý. Thấy được cái lý nhân duyên là thấy được chánh pháp, thấy được lý nhân duyên là thấy được đạo.